xuyên Việt trùng điền chi mãn đường xuân xuyên qua làm ruộng. Chương 13, Lý Phong, góc truyện audio.com. Lý Phong đứng trước căn phòng cũ, trong tay cầm hai tờ giấy đã ố vàng, nhìn đến khoảng sân bị phá hỏng gần như hoàn toàn không còn nhìn ra bộ dáng như trước khi cha mẫu còn sống, hàn khí trên người từng trận tỏa ra, khiến cho người đứng bên cạnh hắn là tên to con không ngừng nổi da gà muốn trốn đi bị hàn khí của đại ca ảnh hưởng cũng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng, nhưng sắc mặt những người khác hắn cũng không cần phải nhìn, mắt trừng lớn, nhìn về phía hai người Lý Đại Phát tức giận nói, nhìn gì vậy? Còn không mau chuyển đi, có phải là muốn nếm thử quả đấm của ta? Chấm, hai người Lý Đại Phát vừa nhìn thấy tên to con giơ nắm đấm lên liền sợ đến cả người run rẩy, run cầm cập nói. Chúng ta chuyển ngay, lập tức chuyển ngay. Vốn còn hy vọng đường đệ có thể nói vài câu hay, nhưng thấy từ đầu đến cuối đường đệ đều tùy ý để cho tặc hán này này hoành hành ở Lý gia phát ngôn bừa bãi, nhưng bọn họ hiện giờ cũng chỉ có thể ôm nỗi hận tăng nhanh động tác trên tay. Lúc người khác nói chuyện với Lý Phong liền trả lời. Dư Mộ là quan trên của ta, chuyện của ta cũng do hắn làm chủ, giao thiệp với lũ Man Di Lâu, tính tình của hắn cũng không tốt, ta không muốn cho hắn đến, nhưng hắn lại muốn xem tình huống trong nhà của ta, xin mọi người thứ lỗi. Nghe vậy những người này đều cảm thấy lạnh người, bọn họ lúc này mới nhớ tới, Phong tiểu tử cũng trường kỳ giao thiệp với lũ người Man Di, trong tay dính máu không biết bao nhiêu người, cho rằng Phong tiểu tử vẫn là tiểu hán tử tính tình thật thà như trước kia. Tức khắc liền từ bỏ ý đồ khuyên nhủ. Chết tiệt, tại sao không để tên chó chết này chết trên chiến trường đi? Đây là suy nghĩ của cả một nhà Lý Hạ Can. Chờ đến khi hai người Lý Đại Phát đều đi, tên to con biến sắc mặt lộ ra một nụ cười ngu ngơ. Đại ca, được rồi, bọn họ đều đi, sau này nơi này đều là của đại ca việc này ta làm có được không, nếu đại ca không ngăn ta lại ta khẳng định sẽ đem toàn bộ gia đình này đánh một trận. Con mẹ nhà nó, dám đối xử với đại ca như vậy, nên đem những người này ném tới chỗ bọn Man Di để bọn họ nếm thử cảm giác. Phi Phi, hắn mới không phải là cấp trên của đại ca là lão đại của hắn đấy có được hay không? Từng thứ, nếu như không phải là nhìn thấy bọn họ lại phiền lòng, dù thế nào cũng phải bắt bọn họ đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Dù là hán tử thô lỗ tên to con nhìn thấy căn nhà bị trà đạp thành dáng vẻ như vậy cũng cảm thấy vô cùng ghét bỏ, cứt gà từ năm cũ còn lưu lại dưới đất còn có một đống đống rất có khả năng là do con người để lại, phần đất vốn để trồng rau đều là cỏ dại khô héo, những đồ vật linh tinh đâu đâu cũng có, nhưng mà nhìn thấy đại ca sắn tay áo chuẩn bị làm việc tên to con cũng không thể rớt lại phía sau, cùng nhau thu thập cái sân bị tàn phá này. Thôn dân đi ngang qua nhà Lý Phong thấy có người không ngừng vứt đồ vật ra bên ngoài, vốn còn muốn đi xem có thể nhặt được một số thứ hữu dụng hay không, nhưng kết quả lại thấy một chút đồ cũng không có, cái chăn đen gì còn có cả mốc, nồi sắt cũng có một tầng bẩn dày, còn nhìn thấy cả sâu bỏ bên trong, người xem đều cảm thấy buồn nôn, ca nhi này sao lại như vậy khiến cho người khác không có cách nào nói rồi. Góc truyện audio.com. Tên to con cũng thu thập đến buồn nôn, sau này dù cho cả đời hắn đều ở một mình, hắn cũng tuyệt đối không muốn một ca nhi như vậy, lại liếc mắt nhìn nhà bếp, xoay người chạy đến phòng chính, kêu lên. Đại ca, nhà bếp kia căn bản không thể dùng, bằng không đập đi xây lại một lần nữa. Đại ca ta nói à, ngươi coi như là không muốn ở trong thành muốn trở về nơi này nhưng cũng không nhất quyết phải ở căn phòng rách nát này đi, còn không bằng ngươi trước hết ở trong thành một thời gian, chỗ này để cho người ta phá đi toàn bộ rồi lại xây dựng một căn nhà ngói to lớn thoáng mát, ở cũng phải ở nơi thoải mái chút à, Lý Phong đang xé giấy cửa sổ, để cho gió thổi vào, cũng là loại bỏ cái mùi hôi thối trong phòng, cũng không quay đầu lại nói. Nếu như ngươi không chịu được thì trở về thành là được, cái này còn thoải mái, đã quên những năm tháng ở phương Bắc rồi sao? Nhưng mà sau đó lại bổ sung, nhà bếp thì xây lại đi, mấy gian phòng này thì tìm người tu sửa lại một chút, hiện tại vừa vặn nông nhàn. Thời điểm mọi người trong thôn đều rảnh rỗi, đợi lát nữa ta đi tìm đại bá nói chuyện một chút, chờ đến khi làm xong rồi thì lên trấn trên mua ít gia cụ về. Tên to con mừng rỡ hét lên, được, không cần tiếp tục thu dọn căn nhà bếp kia, tiến đến bên người Lý Phong cùng hắn dọn dẹp, nói đến một ít chuyện linh tinh mà hai ngày nay hắn nghe được ở trong thông. Đại ca, ngày chúng ta trở về không phải là có náo nhiệt sao, ngươi biết xảy ra chuyện gì không? Tuy nói trong thôn ta có cực phẩm thân thích này, nhưng cũng có ca nhi ghê gớm, nghe nói hán tử đã chết của ca nhi kia tên là Triệu Đại Hổ, đại ca ngươi biết người này không? Giống như là đã gọi quen, chúng ta, phẩy chấm, thôn ta, tên to con thích xem trò vui yêu thích bát quái, không phải ngày đầu tiên Lý Phong biết được nhưng mà Triệu Đại Hổ này hắn đúng là biết, kinh ngạc nói. Hắn chết rồi, năm đó còn cùng nhau chơi đùa trong thôn, chết như thế nào? Tên to con nhất thời giống như hiến vật quý đem những tin tức nghe được đều nói cho Lý Phong nghe được lông mày cũng nhíu lại. Thời điểm hắn rời thôn Bình Sơn, Triệu lão hán đã không còn, nhưng Triệu lão ma cũng không nhẫn tâm cùng bất công như bây giờ. Triệu lão tam kia hắn cũng biết, là tên rất được sủng ái, sau khi đến học đường liền dương cầm lên một bộ tư thái ta với các ngươi không giống nhau, không nghĩ tới qua mấy năm lại càng tự mãn. Từ những lời của Dư Mộ hắn có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, một học trò cực kỳ dối trá vô liêm sỉ, những võ nhân như bọn họ cực kỳ căm ghét loại nhã nhặn bại hoại này. Không nghĩ tới Triệu Đại Hổ lại là người như vậy, bây giờ hắn không còn cũng coi như tốt hơn cho ca nhi kia một chút. Vợ của anh đấy, chồng cũ không còn chẳng quá tốt cho anh còn gì. Mấy năm phấn đấu trên chiến trường đã tôi luyện khiến cho tâm địa của hắn trở nên lạnh lẽo, đối với cái chết của người bạn từ bé Triệu Đại Hổ cũng không có để nhiều ở trong lòng, tuy rằng không tận mắt nhìn thấy tình cảnh lúc đó, nhưng trong lòng Lý Phong lại mang kinh ý đối với ca nhi có cam đảm dám tách ra kia, nếu như không như vậy, theo như tính tình của mấy người nhà kia chỉ sợ ca nhi kia cùng hài tử đều không có kết quả tốt, để cho bọn họ phòng bị, lần sau nói không chừng liền thực sự bị đem bán, đến lúc đó nói là ca nhi tự nguyện, ai cũng không tìm được nhược điểm của bọn họ. Trong lòng Lý Phong liền bắt đầu cảm thấy không thích mấy người Triệu gia cùng Triệu lão tam. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, được đại ca đồng ý tên to con càng hứng thú hơn, miệng nhếch lên chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Nghe nói ca nhi kia từ nhỏ đã biết viết chữ thông văn, làm một quyển sổ sách khiến cho mọi người cũng không biết nói gì, người lớn lên cũng xinh đẹp, chính là đáng tiếc bên người dẫn theo một đứa nhỏ trong bụng lại còn một đứa nữa, bằng không. Câm miệng, Lý Phong nhíu mày quát mắng, danh tiếng ca nhi nhà người ta còn cần ngươi nói. Còn như vậy liền khâu mồm lại nhanh chóng trở về cho ta. Nói xong cũng nhanh chân đi ra ngoài. Tên to con bị mắng, rụt lại, thật là, hắn cũng chỉ ở trước mặt đại ca nói một chút, trước mặt những người khác hắn vẫn rất giữ mồm, muốn duy trì hình tượng lãnh khốc của mình, thấy đại ca muốn đi ra ngoài, vội vã tới hỏi. Đại ca ngươi muốn đi đâu? Cũng không thể bỏ mặc tiểu đệ là ta, ta đi mua mấy cây chổi trở về. Vừa mới dứt lời người đã ra sân, tên to con nhận mệnh liền tiếp tục quét dọn. Mặc dù rời khỏi mấy năm, nhưng bố cục trong thôn căn bản không thay đổi, Lý Phong biết được đến gia đình nào là có thể mua được chổi. Đi trên đường không khỏi nghĩ đến những gì tên to con nói, không tự chủ được ngẩng đầu hướng về phía nhà ca nhi kia nhìn mấy lần, ngược lại cũng cách nhà hắn không xa, tuy nói kính nể dũng khí của ca nhi, nhưng ca nhi muốn chống đỡ môn hộ cũng không phải dễ dàng. Lý Phong nhíu nhíu mày, vị trí kia đối với một ca nhi mang thai cùng với một tiểu ca nhi 3 tuổi không an toàn, nhưng mà một hán tử độc thân như hắn cũng không có tư cách để nói cái gì, bằng không chỉ sợ bại hoại danh tiếng của ca nhi nhà người ta. Kết thúc ta muốn mua cái chổi. Đi tới ngoài sân một hộ gia đình, Lý Phong dương giọng kêu lên. A, là Phong tiểu tử a, mau vào đi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ những thứ này, còn nói muốn mua cái gì cứ cầm lấy đi, vốn không đáng mấy đồng tiền. Một hán tử trung niên mở cửa đón Lý Phong đi vào. Lý Phong quen cửa quen nẻo đi đến chỗ thường để chổi chọn mấy cái, xoay người liền đem tiền đã chuẩn bị kỹ lưỡng thả xuống ghế, vừa đi ra ngoài vừa nói. Kết thúc ta đi, chờ ta thu thập xong nhà liền đến thăm ngươi. Sau khi cha mẹ hắn qua đời, Thiết Thúc từng chăm sóc qua hắn, khi thấy hắn trở về cũng không ngừng rơi nước mắt. Ai, thật là ai nha, Phong tiểu tử, không phải nói không cần tiền sao? Hán tử trung niên vừa quay đầu liền nhìn thấy mấy miếng đồng được để lại, vội vã đuổi theo hô, nhưng Lý Phong chân dài nên đã đi xa, hán tử trung niên chỉ đành thở dài lắc đầu một cái, không nghĩ tới mấy năm trôi qua, Phong tiểu tử vẫn còn nhớ giá tiền chổi của hắn, một văn không nhiều cũng không ít, tiểu tử thật là có tâm. Lý Phong sau khi đem chổi trở về giao cho Dư Mộ liền rời đi, một đường hướng về phía nhà của Lý Chính. Nhà của Lý Chính ở trung tâm thôn, phải xuyên qua gần nửa thôn, trên đường cũng thường xuyên gặp người khác, không ít người thấy hắn liền tránh, Lý Phong nhìn thấy cũng không lộ ra một chút thần sắc nào. Hắn biết người mình đầy sát khí dung mạo liền đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói, có thể sống từ phương Bắc trở về đã là vạn hạnh, ý kiến của người khác đối với hắn như thế nào hắn đã sớm không thèm để ý, đến nhà Lý Chính không cần chờ đến khi hắn gọi cửa, cửa viện liền được mở ra từ bên trong, đi phía trước là một ca nhi xa lạ, phu lang Lý Chính đi phía sau hung hăng nói với hắn. Gocchuyenaudio.com. Mình ca nhi ngươi thật là, tình cảnh của ngươi như thế nào chẳng lẽ chúng ta lại không biết, có thể giúp được đương nhiên sẽ giúp ngươi đầu tiên, lại cũng thực sự không ảnh hưởng gì đến chúng ta, nếu như thực sự đến thời điểm ngày mùa, ngươi dù cho có cầu ta cũng phải suy nghĩ lại một chút. Ngươi ta, đem đồ trong tay nắm chặt một chút, suy nghĩ nhiều cho mình cùng đứa nhỏ A Lâm một chút, chỉ có lần này, nếu như lần sau còn như vậy ta liền không cho ngươi vào cửa. Ta biết rồi, cái này còn không phải là do Lý Chính đại thúc khổ cực chạy đến nha môn giúp ta một chuyến, ta dù thế nào cũng phải đến nói một tiếng cảm ơn a, nếu không phải là thân thể không cho phép đáng nhẽ ta nên cùng Lý Chính đại thúc đi một chuyến mới phải. Ồ, Trầm phu lang, người có khách tới cửa ta liền xin phép. Vừa thấy có người đến, Đường Xuân Minh vội vã tăng nhanh bước chân tránh ra, một chuyến đưa lễ dễ dàng sao, khuyên can đủ đường cuối cùng cũng coi như là lưu lại, bằng không hắn thật sự là không biết làm sao. Nhưng mà hán tử kia thật nghiêm túc, gương mặt kia, dáng vẻ như người sống chớ gần, nhưng mà thật hâm mộ a, người này nắm giữ một thể trạng hắn vô cùng hâm mộ, nuốt một ngụm nước bọt quên đi, hai đời hắn đều vô duyên với thể trạng này. A, là Phong tiểu tử a, mau mau vào thật là khéo, đương gia, Phong tiểu tử đến rồi. Phong tiểu tử nhất định là tìm đại bá của ngươi có việc đi, trực tiếp đi tìm hắn đi. Trầm Phu Lang vô cùng bận rộn, một mặt bắt chuyện Lý Phong một mặt vẫn chưa yên tâm căn dặn Đường Xuân Minh. Minh ca nhi, trên đường ngươi cẩn thận một chút, mặt đất có thể trượt, chuyện dê kia ta đã nhờ người đi hỏi, thật là có dê mẹ mới đẻ được vài con, sáng nay rảnh rỗi ta liền đi xem một chuyến. Đường Xuân Minh nghe thấy Trầm Phu Lang gọi người kia là Phong tiểu tử mới ý thức được người kia là ai, đầu vừa mới quay lại lại nhịn không được lại xoay qua liếc mắt nhìn, cái gì đây, cái này mà kêu là hủy dung, nhìn qua càng cảm thấy có cá tính, đây mới gọi là nam nhân có được hay không? Liếc mắt nhìn liền rời mắt hướng về phía Trầm Phu Lang phất tay một cái. Vậy ta an vị ở nhà chờ à, ngươi đón tiếp khách khí đi. Không chỉ có Đường Xuân Minh hiếu kỳ trong lòng, Lý Phong nhìn cũng đoán được thân phận của người này, trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, ai bảo Dư Mộ lắm mồm không ngừng lải nhải bên tai hắn lại kính nể cách làm của ca nhi này như thế, trước chỉ là lướt qua bây giờ mới nhìn thẳng, Dư Quang không ngừng đánh giá một phen, Dư Mộ nói cũng không sai, trong thôn tướng mạo của người này cũng được xem là đỉnh cấp nhưng mà thân thể quá đơn bạc, hắn nhìn cũng lo lắng không biết người này có thể trở về nhà thuận lợi hay không. Qua mấy câu nói cũng nhìn ra được người này tính tình khắc sảng khoái, không quá phù hợp với lời đồn, càng phù hợp với hình tượng dám cầm quyền sách hướng về phía Triệu gia tính sổ hơn, cũng không thấy bộ dáng xa sút phiền muộn. Nghĩ đến trước đó Triệu lão ma muốn đem ca nhi như vậy tái giá cho một hán tử hơn 40 tuổi chân thọt lại vì 15 lượng bạc, Lý Phong nhịn không được cảm thấy tức giận thay cho hắn. Ừ, ngày cũng sắp trở nên lạnh hơn, Phong tiểu tử nhanh vào ta đóng cửa lại. Đường Xuân Minh đã đi xa, Trầm Phi Lang bị đông cứng, cho rằng trời đột nhiên trở lạnh rồi. Lý Phong theo Trầm Phu Lang đi vào sân, Lý Chính đã đi ra đón, lộ ra nụ cười hỏi. Phong tiểu tử có chuyện gì sao? Trong nhà có gì ăn không? Gocchuyenaudio.com. Nếu không liền mang bạn của ngươi đến nhà đại bá đi, dù sao cũng chỉ thêm hai cái bát hai đôi đũa thôi. Tuy rằng đã lấy đất về, nhưng chờ đến khi ruộng có thể sản xuất được cũng cần thời gian, Lý Chính cũng không hiểu rõ về tình huống của Lý Phong hiện tại, lo lắng hắn không được ăn cơm, cho nên nói như vậy. Nếu như nói quan hệ của hai nhà A gia Lý Chính cùng A gia Lý Hạ Căn là Lý Tòng Tụ là anh em ruột, Tòng Tụ mất sớm, Lý Phong vừa mới trở về, Lý Chính cảm thấy chính mình phải có trách nhiệm quan tâm đến hắn một chút. Trên mặt Lý Phong hơi hòa hoãn, khóe miệng nhếch lên, giống như là muốn cười, nhưng có lẽ là do không quen nên cơ bắp trên mặt sơ cứng, khiến cho người khác chỉ cảm thấy khóe miệng hắn giật giật một chút. Đại bá không cần lo lắng, mấy năm qua ở bên ngoài vẫn là tích góp được một chút của cải, không cần làm phiền đại bá sao, nhưng mà có chuyện cần nhờ đại bá giúp ta thu xếp một chút. Gian nhà kia của ta hiện tại không thể ở, cần nhờ đại bá sao giúp ta sửa chữa một chút, mấy ngày nay ta dự định cùng Dư Mộ lên trấn trên ở một thời gian, chờ đến khi làm xong thì về. Tính tình của Lý Đại Phát như thế nào, Lý Chính cùng Phu Lang hắn sao lại không biết, ca nhi kia cũng được nuôi đến lười biếng, cùng một dạng với A Mẫu hắn, hơn nữa trước đã có người ở, thực sự là cần phải tu sửa một chút, liền gật đầu đáp. Vừa hay lúc này thời điểm nông nhàn hán tử nhiều, ta giúp ngươi tìm mấy người chịu khó, chỉ cần mấy ngày liền làm được, nếu như ở trên trấn không tiện liền đến nhà đại bá, hai tiểu tử nhà ta đều ở trên trấn, trong nhà cũng rộng rãi. Được rồi, có chuyện liền vào nhà bàn bạc, ở bên ngoài không thấy lạnh sao? Trầm Phu Lang thấy đương gia nhà mình đứng cùng người nói chuyện trong sân, lườm hắn một cái gọi người vào nhà, rót chén trà nóng, nhà bọn họ thường lui tới thị trấn, trong nhà cũng có vài đồ thường dùng để đãi khách. Lý Phong bởi vì còn muốn nói chuyện tiền công cũng không từ chối liền đi vào nhà, liếc mắt liền thấy trên bàn có để ít bánh ngọt, nói vậy chính là do ca nhi vừa nãy đưa tới. Chờ đến khi thảo luận xong chuyện tiền công cùng những chuyện liên quan, Lý Phong liền rời đi. Ai, Phong tiểu tử sống cũng thật không dễ dàng. Trầm Phu Lang ngồi ở trên giường than thở, dưới cái nhìn của hắn Lý Phong không có xây lại nhà mà chỉ là sửa sang lại một chút, chỉ sợ mấy năm qua của cải tích góp cũng không có nhiều, sau này làm sao mới có thể cưới được Phu Lang. Người cũng đừng quá nhạy cảm, ta thế a, việc này chưa chắc, vị quan trên cũng là bằng hữu của Phong tiểu tử kia, vừa ra tay liền móc ra 10 lượng bạc, hơn nữa công phu trên tay liền thâm sâu, không phải là hán tử bình thường, nói không chừng là quan võ a, có quan trên là bằng hữu như vậy chiếu cỗ Phong tiểu tử, sau này không chắc Phong tiểu tử sẽ như thế nào đây. Lý Chính đập đầu thuốc vào cột lại rít thêm hai phát. Trầm Phu Lang cười nhạo một tiếng. còn không phải là chuyện Lý gia các ngươi, ta chỉ là đau lòng Phong tiểu tử, nhỏ như vậy liền bị người ta đưa đến chiến trường. Vừa nói như thế Lý Chính cũng đau đầu, người lo lắng ở Giá gia cũng không ít, may mà Phong tiểu tử cũng là những trưởng lão trong tộc nhìn từ nhỏ đến lớn, sẽ không thiên vị nhà Lý Hạ Căn, bằng không nếu như thay đổi là người họ khác còn không biết sẽ có kết quả như thế nào a. Cóc truyện audio.com. Lại như trước kia chuyện Minh Ca Nhi cũng chỉ là chuyện Triệu gia, vì vậy hắn mới có thể đứng ra nói lời công đạo, lời của Lý Chính hắn đối với Tam Thúc Công vẫn có chút phân lượng, hơn nữa người nhà họ Đường đứng ra mới có thể đem chuyện giải quyết viên mãn. Lý Chính không khỏi càng kỳ vọng hơn đối với hai đứa con, chỉ cần hai người bọn họ có một người thi đỗ tú tài, hắn ở trong thôn cùng Lý gia có thể nói là nói một mà không người dám nói hai. Trầm Phu Lang thấy vậy thì thôi, hắn cũng biết đương gia nhà mình đau đầu chuyện toàn nhà Lý Hạ Căn, loại sâu mọt như thế, bình thường có chuyện gì là lôi Lý gia ra nói chuyện, thật giống như Lý gia ghê gớm lắm, người như thế chỉ thuần túy là bại hoại danh tiếng của Lý gia. Tác giả có lời muốn nói, ấn tượng ban đầu của tiểu công đối với tiểu thụ. Tiểu công, đại hổ không xứng với Ca Nhi như vậy. Còn gì nữa không, chỉ như vậy sao, tiểu công cao mày, quá gầy, nên cố gắng có thêm chút thịt. Còn gì nữa không, còn gì nữa không, không có cái gọi là nhất kiến trung tình sao, tiểu công thả hơi lạnh, ta là người tùy tiện như vậy sao. Hơn nữa Ca Nhi nhà người ta vừa mới thủ tiết tang phu. Khách chương.